Nói tới đây thần sắc của hắn có chút ảm đạm, lắc đầu nói, chỉ là ta thủy chung vẫn thấy khó hiểu, hay là Thanh Ải vẫn chưa chết, nếu không thì làm sao có thể lần nữa ngưng tụ ra vũ chi kiếm tiên, khiến hắn trở thành kiếm linh. Đáng tiếc người này luôn kín mồm kín miệng, ta lại không muốn thương tổn tới vật của Thanh Sương, không tiện sưu tầm ký ức của nó. Hồ Quyên hạ giọng nói, có lẽ Thanh Ải muội còn sống. Dị tượng giữa không trung đồng thời với lúc xoáy trống giống gào thét xuất hiện, không chỉ có Vân Tiên Đạo Lữ cùng với người ở dưới hạp cốc kia phát hiện ra manh mối, bên trong hầm ngầm của Hoàng Cung Phong Yêu Quận cũng xuất hiện biến cố. Đây là thánh địa của Phong Yêu Quận, lòng đất bên dưới nghìn trượng có một nơi hang động đá vôi cực kỳ khổng lồ, một loạt các động đá dày đặc như tổ ong, lấy hoàng thành làm trung tâm, tràn ngập khắp Phong Yêu Quận. Mỗi hang động này đều có những đường nối với nhau thông suốt cả bốn phía, cuối cùng nối liền với hang động trung tâm khổng lồ nhất dưới hoàng thành. Bên trong khu vực hang đá rậm rạp này đặt đầy hài cốt. Hài cốt nơi này toàn thân màu đen, tản mát ra từng trận tanh tưởi, thi khí gần như tràn ngập nơi nao, theo các thông đạo cấp tốc bị hấp thu. Cuối cùng, vô tận thi khí tràn ngập khắp các hang động bên dưới Phong Yêu Quận, lại ngưng tụ tới hang động trung tâm dưới hoàng thành. Hang động trung tâm này quá lớn, thành vòng tròn rộng không dưới nghìn trượng, chính giữa có một cột đá cao ngấy, bên trên có một nữ tử khoanh chân ngồi đó. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ đáng sợ, trên mặt nàng có một vết sẹo dài rất dữ tợn, nhìn qua căn bản không đếm được có bao nhiêu vết thương. Những vết thương này tuy đã được khâu lại nhưng theo nữ tử này hô hấp, dần dần sung huyết trở nên đỏ thấm, giống như có vô số con rết chằng chịt trên khuôn mặt nàng. Không chỉ trên mặt, ngay cả cánh tay của nữ tử này cũng có rất nhiều vết sẹo dữ tợn. Nơi nữ tử ngồi bên dưới cột đá là một mảnh thi khí lượn lờ, giống như khí hải vân dũng thỉnh thoảng bay ra một ít vần xung quanh nữ tử này theo những vết sẹo chui vào trong cơ thể. Mỗi khi như thế, thân mình nữ tử đều run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất như không thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng nữ tử này cũng cắn răng vượt qua. Vương Lâm, Diêu Tích Tuyết, ta chịu đựng được sự thống khổ này đều là vì ngươi, ta hận không thể cắn nuốt ra thịt ngươi, để báo đi mối thù này, để có thể giết ngươi thì những thống khổ này không đáng gì cả. Ta vứt bỏ dung nhan cũng đáng gì. Nữ tử này lộ ra sự oán hận ngút trời, nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được, khi một thân một mình xuất hiện ở yêu linh chi địa, loại cảm giác bất lực và bàng hoàng khi biết phụ thân gặp nguy hiểm, khiến cho trong lòng nàng mãi vẫn đau xót. Kỳ dị cảm ứng giữa người cùng huyết mạch khiến nàng biết được phụ thân mình đã lành ít dữ nhiều. Sự oán hận đối với Vương Lâm gần như đã khiến nàng trở nên điên cuồng, vì báo thù, nàng buông tha cho hết thảy, nàng biết nếu muốn có được tu vi thì cần phải được cổ yêu chi linh nơi này trợ giúp. Trải qua một loạt cố gắng, hành trình gian khổ và khuất nhục mà mỗi lần nàng nhớ tới đều giống như trải qua cơn ác mộng, cuối cùng, rốt cuộc tại Phong Yêu Quận, nàng đạt được sự tán thành của Phong Yêu. Rồi tiến vào nơi này triển khai một hồi truyền thừa. Nàng vĩnh viễn không quên được, ngay một khắc khi truyền thừa Phong Yêu, trong tâm thần nàng vẫn quanh quẩn thanh âm yêu dị kia. Ta có thể cho ngươi lực lượng, cho ngươi lực lượng đỉnh phong, cho ngươi có thể báo thù, nhưng cái giá ngươi phải trả chính là thần thức và linh hồn của ngươi sẽ chậm rãi bị hủy diệt, sẽ thành thân thể của ta. Ta nguyện ý, chỉ cần ta có thể báo thù. Diêu Tích Tuyết nhắm hai mắt lại, lại hấp thu một lần thi khí khiến nàng thống khổ nữa. Vừa hấp thu, nàng vừa nâng tay phải lên, toàn bộ tay phải của nàng là một mảnh màu xanh, móng tay kéo dài, phát ra hào quang. Nàng thở sâu, hung hăng gây ra một đạo vết thương lên cánh tay trái. Đau đớn truyền đến khiến thân mình nàng run rẩy, nhưng thần sắc nàng vẫn lạnh lùng. Loại thống khổ này nàng đã sớm quen thuộc. Tại khoảnh khắc khi miệng vết thương xuất hiện, lập tức vô tận thi khí mạnh mẽ theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể nàng, theo thi khí dũng mãnh tuôn vào, miệng vết thương dần dần khép lại, tạo thành thêm một vết sẹo. Vương Lâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tâm linh nàng gào rít như cơn gió lốc quét khắp thiên địa, húc thấy ai ung tiếp nên tôi giáng kiếm về ung cho ai thuốc 83,83. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 998: Sự thù hận của Diêu Tích Huyết hay. Lúc này đây, trong lúc xoáy trên bầu trời bên ngoài, Vương Lâm bước ra, khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, tâm thần không khỏi chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Phong Yêu Quận, phương hướng đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ oán khí ngập trời khiến cho tâm thần hắn cũng phải lay động. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, coi như chưa từng xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, phía sau hắn đám người Tư Đồ Nam lục tục theo lúc xoáy đi ra, đoàn người này đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới. Đám người Tư Đồ Nam trừ Phù Phong Tử thì đều là lần đầu tiên đến nơi này. Trần Đạo Tam Tử tuy cũng là người của thất cấp tu chân quốc Thiên Vận Tinh nhưng trước đây đúng là không có hứng thú đối với yêu linh chi địa. Lúc này đây tiến đến, những người này không khỏi đánh giá một phen. Trở lại chốn cũ, Vương Lâm không khỏi cảm khái. Việc đầu tiên không phải là muốn đi tiên phủ mà là muốn quay lại luyện hồn bộ lạc nhìn qua một cái. Năm đó khi hắn ra đi, vì quá mực vội vàng, hiện tại nghĩ lại thấy rất lo lắng. Luyện hồn bộ lạc là ta vì hoàn thành di nguyện của Độn Thiên Sư Phụ năm đó, từ nơi này phát triển mà lên, không biết có còn tồn tại nữa không. Lại còn Thập Tam, Vương Lâm không quên được Thập Tam lúc trước vẫn luôn đi theo mình, luôn tận tâm và trung thành, thậm chí cả đời hắn, người trung thành như Thập Tam, hắn cũng chỉ mới gặp có một. Nghĩ đến Thập Tam, trong đầu Vương Lâm đồng thời bất chi bang giác hiện ra một cái tên. Hổ Bào. Thập Tam trung thành và Hổ Bào phản bội trở thành một cặp đối lập nhau khiến Vương Lâm nhớ rất sâu. Hắn không quên được khi mình ở bên trong cổ yêu thành trước hơn 10 vạn đại quân yêu tương trực tiếp diệt sát tiến vào chính là vì để cứu hai người này. Ngay lúc đó hắn cũng chưa biết Hổ Bào đã phản bội. Nhưng nếu biết thì hắn cũng sẽ làm như thế, hắn càng không quên được ngày đó, khi nhìn lên không trung, nói ra mấy câu như là chứng đạo, mọi việc trên thế gian, có cái nên làm, có cái không nên làm, người tu đạo cầu trường sinh thoát ly trói buộc của thiên mệnh, vốn tránh mầm tai vạ, nghênh đón thiên vận. Thập Tam, Hổ Bào, hai ngươi với ta không thân không quen, ta xông vào cung đối đầu với yêu tương, chính là đối nghịch với Thiên Yêu Quận, có câu quân tử bất lập nguy tường chi hạ, điểm này là không đáng giá, nhưng Vương Lâm ta đứng giữa đất trời, không cầu theo khuôn khổ cũ nghênh thiên hướng đạo, chỉ cầu cả đôi không thẹn với lương tâm. Ta không phải là quân tử, cũng không phải là tiểu nhân. Không chân thành cũng không gian dối, chỉ có điều thiên kinh địa nghĩa, đôi lúc vì chấp niệm mà cần thực hiện. Dựa theo điểm này, ta không thích hợp trở thành một người tu đạo nhưng có một số việc ta cũng muốn làm. Nếu không cứu Thập Tam, cả đời Vương Lâm ta cầu đạo, cầu quân là đạo gì? Vương Lâm nhìn đất trời quen thuộc thở dài một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một thạch bàn to bằng một bàn tay. Vật này chính là thứ thiết yếu để đi thông tòa tiên phủ thứ tư. Hắn đem vật này giao cho Tư Đồ Nam, lại tỉ mỉ kể lại một số nơi đã phá giải cấm chế năm đó. Tư Đồ Nam nhìn kỹ Vương Lâm một cái, với hiểu biết của lão đối với Vương Lâm tự nhiên biết rằng Vương Lâm tất nhiên là muốn đi gặp một số cố nhân, vì thế lão cũng không nói thêm lời nào dư thừa. Với tu vi của lão, Phù Phong Tử và Ngân Y Nữ Tử, lại có thêm Trần Đạo Tam Tử và đám người đại đầu, muốn phá giải những cấm chế đó cũng không khó, khó khăn chân chính đó là cấm chế của tiên phủ cuối cùng. Dựa theo phương pháp của Vương Lâm để mở ra thạch bàn, bóng dáng của Tư Đồ Nam và những người kia đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên trong tiên phủ năm đó mà Vương Lâm đã tới, bắt đầu mạnh mẽ bài trừ cấm chế. Toàn bộ tiên phủ có vô số cấm chế, chỉ khi toàn bộ số cấm chế này bị phá thì mới có thể vào được vị trí trung tâm, cũng chính là mục tiêu của mọi người. So với Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hầu đã nắm giữ tiên phủ đã sớm được đả thông, tòa tiên phủ của Vương Lâm này không thiếu khiếm khuyết. Hơn nữa lệnh bài của tòa tiên phủ này còn nằm trong tay Vương Lâm, chỉ trừ một số địa phương đặc thù thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến vào bên trong động phủ. Với tu vi của Vương Lâm lúc này, chỉ hơi biến đổi đôi chút trên lệnh bài là đám người Tư Đồ Nam có thể thuận lợi tiến vào động phủ mà không bị một công kích nào. Giải quyết xong vấn đề này, Vương Lâm trầm ngâm một lát, thần thức bỗng nhiên tản ra, lan tràn về bốn phía. Với tu vi khuy niết trung kỳ bây giờ, hắn đã dễ dàng đem thần thức bao trùm toàn bộ yêu linh chi địa. Nhưng nháy mắt khi thần thức của Vương Lâm tản ra, bên trong hỏa yêu quận tượng đá màu đen đang được tộc nhân của luyện hồn bộ lạc nâng hướng đô thành bỗng nhiên tản mát ra hắc quang nồng đậm. Hắc quang này tràn ngập vẻ lạnh như băng, tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị phóng lên cao cùng với thần thức của Vương Lâm trong phút chốc đã dung hợp chặt chẽ. Hắc quang do tượng đá màu đen tản mát ra ngày càng đậm, một lúc sau gần như đã tràn ngập hơn phân nửa không trung của hỏa yêu quận. Vô số tộc nhân của luyện hồn bộ lạc bỗng nhiên ngơ người nhìn tượng đá của lão tổ. Không biết ai là người phản ứng đầu tiên, lập tức quỳ phục xuống mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ người của luyện hồn bộ lạc ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động, đều quỳ sụp xuống. Lão tổ hiển linh, lão tổ hiển linh, từng trận gầm giống như yêu lôi gào rít, ầm ầm vang lên, ánh mắt của U Dương Hoa lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, mạnh mẽ nhìn về phía Thập Tam. Lúc này đây thân mình của Thập Tam không ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn không trung xa xa, hắn mơ hồ có điều cảm ứng. Lão tổ đã về, U Dương Hoa thở sâu, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, đối với lão tổ Vương Lâm trong lòng luôn kính trọng, thậm chí sợ hãi còn nhiều hơn, bởi vì nỗi sợ hãi này gần như chiếm cứ nên mấy trăm năm qua, dù cho luyện hồn bộ lạc ngày càng cường đại. Nhưng trong lòng hắn cũng không có nửa điểm phản nghịch, hai mắt Vương Lâm tuôn ra tinh quang, lộ ra vẻ cổ quái. Trong thần thức hắn đã nhận ra luyện hồn bộ lạc, thấy được luyện hồn bộ lạc không ngờ mở mang hơn năm đó vô số lần. Đó chỉ là điều thứ hai chân chính khiến hắn cảm giác không thể tin nổi, chính là lực lượng kỳ dị dung nhập với tâm thần hắn sau khi thần thức tản ra. Lực lượng này cực kỳ vượt dị, hơn ngàn năm tu đạo của Vương Lâm. Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều loại lực lượng nhưng loại lực lượng kỳ dị này hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn không thể nói rõ được loại cảm giác này như thế nào, chỉ là nháy mắt khi lực lượng kỳ dị này dung nhập vào trong thần thức, trong đầu hắn lại ầm một tiếng, vô số hình ảnh kịch liệt lóe lên. Những hình ảnh này không chút ngoại lệ, toàn bộ đều là một đám người của luyện hồn bộ lạc hướng về tượng đá cúng bái, ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt không thể tưởng tượng được, phảng phất như tượng đá này nói ra một câu, bọn họ đều không tiếc nỗ lực đại giới để hoàn thành, sợ rằng dù mất đi tính mạng cũng sẽ không oán hận, loại cuồng nhiệt đáng sợ này dù là Vương Lâm cũng phải động dung. Đây đúng là hình ảnh hàng trăm vạn tộc nhân luyện hồn bộ lạc ngày ngày cúng bái trong mấy trăm năm qua. Cảnh tượng này khiến cho trong tượng đá in ra một loại lực lượng kỳ dị khiến Vương Lâm cũng không thể giải thích được. Trầm ngâm một lúc, thân mình Vương Lâm hướng về phía trước nhoáng lên, tiến tới một bước, thân hình đã biến mất. Khi hiện ra hắn đã ở trên bầu trời hỏa yêu quận, hắn đứng đó. Liếc mắt nhìn xuống đã thấy hành động của hơn trăm vạn người quỳ phục xuống, hàng trăm vạn người, nói ra có lẽ không có cảm giác lớn lao nhưng lúc này Vương Lâm mắt nhìn không thấy cuối, dường như toàn bộ thiên địa đều bị chiếm cứ, một cây đại phiên cắm trên mặt đất theo gió bay phấp phới, hồn phách gào khóc nức nở truyền khắp thiên địa. Khoảnh khắc khi thân mình Vương Lâm xuất hiện, toàn bộ hồn phách sở có đều phát ra âm thanh bén nhọn, nhất tề quanh quẩn, phảng phất như gặp được chủ nhân chân chính của mình. Thân mình U Dương Hoa run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra vẻ kích động mà mấy năm qua chưa từng xuất hiện, ngơ ngác nhìn Vương Lâm vừa hiện ra trên bầu trời, run run nói: U Dương Hoa tham kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ trở về. Lời này vừa ra, lập tức trên mặt đất có người ngẩng đầu lên, khoảnh khắc mỗi tộc nhân khi nhìn lên thấy được Vương Lâm, trong đầu như vang lên một tiếng ầm, tâm thần kịch chấn, không chút nghi ngờ, họ chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra người này chính là lão tổ mấy trăm năm của luyện hồn bộ lạc, Vương Lâm, hết thảy điều này chính là vì bức tượng đá màu đen này, hình dáng khắc trên tượng đá đúng là khắc Vương Lâm, lão tổ, đúng là lão tổ đã trở lại, lão tổ không vứt bỏ chúng ta, lão tổ đã trở về. Trong những âm thanh vui mừng kinh ngạc có cả sự cuồng nhiệt, rất nhanh đã hóa thành những tiếng sấm âm vang. Hàng trăm vạn người đồng thời kích động, liên tục gầm vang không ngờ cũng khiến cho đại địa run rẩy, tầng mây trên bầu trời không thể không bị xua tan. Cung nghênh lão tổ, không biết ai là người đầu tiên nói ra câu này nhưng cuối cùng gần như tất cả tộc nhân luyện hồn bộ lạc đều mở miệng, mơ thanh này lớn đến độ hai tai Vương Lâm cũng phải trở nên ù ù trong bọn họ. Mỗi một tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều có sự cuồng nhiệt khiến cho Vương Lâm cũng phải động dung, với định lực của Vương Lâm mà lúc này cũng không khỏi ngây người một lúc, hắn rõ ràng cảm thấy theo tiếng hét của hàng trăm ngàn người này có một cỗ khí tức màu trắng từ trên thiên linh của họ tràn ra, nhất tề hướng về bên trong đô thành cuối cùng dung nhập vào bên trong bức tượng đá màu đen kia, bức tượng đá càng thêm mượt mà, sáng bóng. Mơ hồ còn có cảm giác yêu dị. Thập Tam lao ra khỏi đám người, cách không hướng về Vương Lâm lập tức quỳ một gối xuống đất, thân mình không ngừng run rẩy, nhưng thanh âm vang lên cũng là lớn nhất trong mấy trăm năm lại đây. Thập Tam cung nghênh lão tổ trở về. Lời nói của Thập Tam lần nữa châm ngòi cho sự cuồng nhiệt của vô số người trên mặt đất. Một tiếng hét lớn long trời lở đất còn lớn hơn nữa lại vang lên, càng nhiều khí tức màu trắng dung nhập vào trong tượng đá. Cây hồn phiên phấp phới, giống như một hải dương màu đen nổi lên trên mặt đất, từ trong hồn phiên, hồn phách lại tràn ra, hóa thành màn xương đen vô tận, tràn ngập khắp cả Hỏa Yêu quận. Số lượng hồn phách này dĩ nhiên đã nhiều đến độ không thể tưởng tượng được. Nhìn những tộc nhân của luyện hồn bộ lạc, trong đó có một số người tuy Vương Lâm không thể gọi lên tên nhưng nhìn rất quen mắt, rõ ràng là cố nhân năm đó của hắn. Ta đã trở về, mơ thanh của Vương Lâm chậm rãi truyền ra, từ trên trời giáng xuống, vang lên trong tai của tất cả mọi người, chỉ có một câu bốn chữ đơn giản nhưng nội dung bao hàm trong đó cũng như thiên lôi gào thét, khiến cho tất cả tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều reo hò. Bên trong từng trận reo hò này, dưới sự cuồng nhiệt của tất cả tộc nhân luyện hồn bộ lạc, thân mình của Vương Lâm nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng đứng trên tường thành của đô thành Hỏa Yêu quận. Hắn xa cách đã mấy trăm năm, lần nữa đã trở về, húc thấy ai ung tiếp nên tôi giáng kiếm về ung cho ai thuốc phẩy 83,83. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 999. Tượng đá màu đen rủ dị Vương Lâm trở về khiến cho luyện hồn bộ lạc bên trong Hỏa Yêu quận đốt lên ngọn lửa cuồng nhiệt, mà từ nay về sau cái tên Hỏa Yêu quận cũng bị xóa sổ. Dưới một câu nói của Vương Lâm đã trở thành luyện hồn tông, toàn bộ luyện hồn tông có hơn trăm vạn đệ tử, nếu là đem tất cả hồn phách trong hồn phiên của tất cả các đệ tử gom lại một chỗ thì số lượng lại càng không thể tưởng tượng được, cực kỳ kinh người. Thậm chí có thể nói luyện hồn tông dù là ở thất cấp tu chân quốc cũng là một cỗ lực lượng không kém Độn Thiên Sư Phụ, lời hứa năm đó, đệ tử đã làm được rồi. Vương Lâm nhìn không trung, lẩm bẩm nói. Theo luyện hồn tông truyền xuống đại lượng công pháp tu luyện, mọi người trong luyện hồn tông đều điên cuồng tu luyện. Ngoài ra, sau khi do dự một lúc, Vương Lâm đem cửu chuyển luyện tiên quyết mà tứ sư tỷ của tử hệ thiên vận tông năm đó truyền cho hắn thác ấm ra trở thành đệ nhất cấm pháp của luyện hồn tông. Nếu có thể tu luyện cửu chuyển luyện tiên quyết tới cực hạn thì xoán ốt khí sinh ra có uy lực cực lớn. Mặc dù nói đối với Vương Lâm đã không có hiệu quả nhưng đối với đệ tử của luyện hồn tông mà nói liền giống như tiên thuật. Ngoài ra, Vương Lâm đã hạ quyết tan ở trong luyện hồn tông mở ra đại lượng cấm chế, lại dưới sự tràn ngập của vô số hồn phách tiến nhập tàng phẩm các. Tàng phẩm các bị Vương Lâm phong ấm tại bên trong nhục thể, chỉ cần một ý niệm là có thể, căn bản không cần chân chính xuất ra. Trên thực tế, từ khi hắn đạt được tàng phẩm các đến nay cũng chỉ mới chân chính xuất ra một lần đó là trước khi tiến vào yêu linh chi địa ở Thủy Linh Tinh. sau khi bố trí đại lượng cấm chế mới xuất và mở ra, mục đích là nhằm đưa tới cho Tư Đồ Nam một hồi tạo hóa. Cho đến nay, Vương Lâm vẫn còn nhớ rõ sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy tàng phẩm các và biết rõ địa vị của vật này ở tiên giới năm đó thì mồm há rộng ra, vẻ mặt ngây dại, thần sắc lộ vẻ không dám tin. Loại vẻ mặt này có thể nói là cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam phản ứng tới độ hai mắt bắn ra hào quang, dù là ban đêm hào quang kia cũng như nhật nguyệt, đem dao động trong lòng biểu hiện ra không chút nghi ngờ. Tiên thuật chia làm ba phẩm hạ, trung, thượng phẩm, cũng có cực phẩm tiên thuật tồn tại, chỉ có điều đến hiện tại, dù một bản hạ phẩm tiên thuật đầy đủ cũng khiến nổi lên một trường hảo kiếp. Phần lớn còn truyền lưu là một số tiên thuật tàn khuyết, từ những tiên thuật tàn khuyết này sinh ra cấm pháp thì uy lực tự nhiên xa xa không bằng được tiên thuật chân chính, chỉ có tu sĩ đại thần thông mới có tư cách và thực lực để đạt được tiên thuật hoàn chỉnh. Chỉ có điều tiên thuật hoàn chỉnh cũng thật sự rất hiếm thấy, càng không nói tới trung phẩm tiên thuật và thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh, chúng tuyệt đối có thể khiến cho tất cả tu sĩ lâm vào điên cuồng. Mặc dù tu vi đạt đến toái niết cũng đồng dạng rung động tâm thần, nếu để bọn họ biết rằng tầng cuối cùng trong tàng phẩm các có được tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm năm đó, những người này chắc chắn sẽ phát cuồng lên. Dù sao bên trong tàng phẩm các gần như bảo tồn tuyệt đại bộ phận tiên thuật của lôi chi tiên giới năm đó, huống chi tầng cuối cùng, ngoại trừ tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm còn có tiên quân thuật. Lúc này đối với tu sĩ toái niết mà nói thì gần như là một tòa thiên đại bảo tàng. Tu sĩ toái niết còn như thế thì không cần phải nói tới tu sĩ tịnh niết và khuy niết. Cho nên đối với tàng phẩm các này, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận. Một lần mở ra ở Thủy Linh Tinh, Tư Đồ Nam từ bên trong tàng phẩm các đạt được rất nhiều lợi ích. Nhất là ánh mắt mừng như điên sau khi đi ra kia khiến cho Vương Lâm hiểu rằng tuy tu vi của Tư Đồ Nam không có biến hóa nhưng lấy thiên tư kinh người của mình cũng có nhiều tiên thuật thì tại yêu linh chi địa này, lão tuyệt đối chính là một cỗ lực lượng đáng sợ. Khi tàng phẩm các mở ra, Vương Lâm lựa chọn sử dụng một loại trung phẩm tiên thuật tên là Uẩn Linh. Sau khi hiểu rõ, coi đây là cái giá phải trả, Trần Đạo Tam Tử gần như không chút nghĩ ngợi, không hề do dự đồng ý tiến vào yêu linh chi địa. Lúc này, khi Vương Lâm sưu tầm trong tàng phẩm các, tổng cộng xuất ra 4 loại hạ phẩm tiên thuật, tu vi của đệ tử luyện hồn tông thuộc loại trạng thái dị dạng, khả năng khống chế hồn phách thì có T, H, U, V, Q, Q, A. Mơ, hết thảy tu vi đều ký thác ở trên một cây hồn phiên, cho nên những tiên thuật Vương Lâm xuất ra đa phần đều có liên quan đến hồn phách. Dù là như thế, tiên thuật cũng không phải là thứ mà đệ tử của luyện hồn tông có thể trực tiếp tu luyện. Vương Lâm lấy tiên thuật làm căn bản, phân ra nhiều loại cấm pháp rồi mới truyền xuống. Về phần U Dương Hoa, Vương Lâm không keo kiệt, xuất ra một loại hạ phẩm tiên thuật đầy đủ tên là luyện hồn thành tiên, coi như là phần thưởng cho mấy trăm năm qua của U Dương Hoa. Không phải Vương Lâm không cho trung phẩm tiên thuật mà là tu vi U Dương Hoa dị dạng cực kỳ. Người này nếu toàn bộ thi triển ra 99 căn hồn phiên thì có thể đánh một trận với tu sĩ vấn đỉnh kỳ, nhưng nếu không có hồn phiên thì tu vi xuống dốc không phanh. Đưa cho hắn tiên thuật luyện hồn thành tiên này, đối với U Dương Hoa mà nói thì sẽ rất khó tu luyện. Dù sao đây cũng là tiên thuật đầy đủ, đối với Thập Tam có thể nói là Vương Lâm không tiếc cái gì. Trước đấy hắn sử dụng tiên phủ Ngọc Giản đi tiên phủ một chuyến ngắn, từ chỗ những người kia phá bỏ cấm chế tìm được lôi cát, trực tiếp lấy ra rất nhiều rồi lập tức quay lại, lấy máu tươi của lôi cát cử ma tộc để cho Thập Tam ngâm mình vào, khiến cho trong thời gian ngắn thân thể hắn diễn ra một hồi biến hóa nhảy vọt. Tuy nói thống khổ trong đó thường nhân căn bản không thể chịu đựng được, nhưng Thập Tam cũng kiên trì cắn răng chịu đựng. Cuối cùng Vương Lâm hơi chút do dự, ánh mắt chợt lóe lên, dùng máu tươi vương tộc cổ thần của chính mình điểm lên mi tâm của Thập Tam, nháy mắt thân mình Thập Tam trở nên run rẩy kịch liệt, lấy hắn định lực cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn như cắn nuốt thân thể này. Sau khi trải qua một loạt biến hóa, có thể nói thập tam từ trong thống khổ lại tái sinh, cả người hắn tản mát ra khí tức như một ma thần. Sự cường đại của thân thể hắn có thể đủ để liều mạng với tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, lại có được tiềm lực vô tận, gần như thế vẫn thấy chưa đủ. Vương Lâm lại từ trong túi trữ vật xuất ra đại lượng pháp bảo, đem toàn bộ số này nhất nhất hóa tan, lấy phương pháp luyện chế tiên vệ để dung nhập vào trong cơ thể của thập tam, những không thương tổn đến hồn phách của hắn. Dưới thống khổ đến không tưởng được, đáy lòng luôn trung thành điên cuồng đối với Vương Lâm kiên trì đi tới. Sau khi được vô số pháp bảo dung hợp, thân thể vừa mới đạt tới cảnh giới tiên vệ ngân thi, nhưng có thể chống cự lại được tu sĩ mơ hư công kích, lại có thần trí thanh tỉnh, hoàn toàn khác tiên vệ. Dù sao Vương Lâm sẽ không sử dụng thập tam để luyện chế tiên vệ, đối với thập tam trong lòng Vương Lâm rất có cảm tình. Hắn gần như chứng kiến thập tam lớn lên, trong lòng hắn có hai đệ tử, đại đệ tử chính là Kính Thập Tam, còn nhị đệ tử chính là Tạ Thanh ở La Thiên xa xôi kia. Đối với đệ tử của mình, nhất đệ tử trung thành như thế này, Vương Lâm sẽ không keo kiệt. Từ trong tàng phẩm các, hắn lựa chọn một loại trung phẩm tiên thuật đầy đủ tên là tiên phách thuật, chia làm ba bước truyền thụ cho thập tam. Chỉ cần thập tam tu luyện từng bước một, sau khi hoàn toàn tu luyện cả ba thì có thể chân chính tu luyện tiên phách thuật này. Ngoại trừ thập tam và U Dương Hoa, còn có một số đầu lĩnh dưới sự bày mưu tính kế của Vương Lâm cũng đều có thể tu luyện những cấm pháp mà hắn cố ý chuẩn bị vì luyện hồn tông. Đối với luyện hồn tông, Vương Lâm không tham dự vào nhiều mà là cho nó tự nhiên phát triển. Sau khi truyền thụ pháp thuật thần thông, Vương Lâm lại vỗ túi trữ vật. Thời gian gần đây hắn đạt được rất nhiều pháp bảo, lúc này đưa ra vô số phi kiếm và pháp bảo để tạo nên tàng bảo các trong luyện hồn tông, để đám người U Dương Hoa an bài thưởng cho những đệ tử có cống hiến cho luyện hồn tông. Làm xong hết thảy, Vương Lâm cũng hoàn thành một phen tâm nguyện, một mình một người, không để kẻ nào đi theo, đi tới phía trước bức tượng đá màu đen kia. Tượng đá màu đen này đã bị chuyển tới thung lũng phía sau hoàng cung của đô thành. Thung lũng này Vương Lâm cũng không xa lạ. Năm đó khi hắn một mình đến nơi đây, phóng xuất ra cổ yêu bối la, khiến nó thành công cắn nuốt hỏa yêu linh. Thung lũng này vẫn chưa thay đổi, giống như mấy trăm năm trước. Đứng ở chỗ này, Vương Lâm hơi chút ngẩn ngơ, phảng phất như chân chính trở về mấy trăm năm trước. Chẳng qua chỗ đặt pho tượng của cổ yêu linh nay đã đổi thành tượng đá màu đen, trên đó điêu khắc bộ dáng của chính mình. Nhìn tượng đá này, Vương Lâm như có ảo giác, dường như bức tượng này là chính mình, phảng phất như bức tượng đá này là người sống vậy. Vì sao lại thế? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mọi việc có liên quan đến bức tượng đá này hắn đã hỏi qua thập tam. Hắn biết rằng đá này chỉ là một khối đá tầm thường, được thập tam dựa theo trí nhớ điêu khắc thành bộ dáng của Vương Lâm. Nguyên bản khi vừa hoàn thành điêu khắc, trừ bỏ những người đã gặp qua Vương Lâm có thể mơ hồ nhìn thấy đôi chút tương tự thì người ngoài căn bản là không thể nhận ra. Dù sao bọn người thập tam không phải là người có tay nghề, trên bức tượng đá này lại cực kỳ thô ráp, đám người thập tam và U Dương Hoa không có biện pháp. Sở dĩ điêu khắc bức tượng này là vì để lão tổ vĩnh viễn tồn tại trong lòng, khiến cho bức tượng này trở thành tượng trưng tinh thần của luyện hồn bộ lạc. Giống như sự tồn tại của cổ yêu linh ở trong yêu linh chi địa vậy, nhưng dù gì chính là theo thời gian trôi qua, với luyện hồn bộ lạc ngày càng có thêm nhiều người, vô số người hàng ngày cúng bái, ánh mắt của tượng đá không ngờ trở nên quang hoạt. Khiến cho đám người thập tam cũng không thể tin nổi. Ngoài ra sự thô ráp bên ngoài tượng đá đã biến mất, hơn nữa bộ dáng cũng chậm rãi thay đổi.